Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3726, bản hoàng không nhặt đấy thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Độc Cô Bá Đạo cũng dừng tay, không tin nổi quay đầu. Còn không đợi mọi người nhìn rõ, giọng nói thứ hai vang lên, "Chu Tước thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." "Còn nữa, chuyện gì vậy?" Mọi người há hốc miệng. Sau đó, giọng nói thứ bét, "Huyền Võ thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." "Vãi!" Giọng nói thứ tư, "Bạch Hổ thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." "Trời ơi!" Giọng nói thứ năm, "Thanh Vi thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." Giọng nói thứ sáu, "Đệ Ngũ thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." Giọng nói thứ bảy, "Độc Tý thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." Giọng nói thứ tám, "Cuồng Hỏa thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." Giọng nói thứ chín, "Hắc Ma thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." Giọng nói thứ mười, "Đấu Chiến thần hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về." Sau khi 10 giọng nói vang lên, 10 thần hoàng giáng xuống, Thái Dương Tông yên tĩnh giống như ngày tận thế. Mười mấy vạn võ giả có mặt cùng ngẩng đầu, kinh sợ nhìn 10 thần hoàng trên không trung, như 10 vầng mặt trời, uy hiếp tất cả trong vạn vật tĩnh lặng. Thanh Long thần hoàng giơ tay ném qua một chiếc hộp gỗ đen. "Diệp Tông chủ, đây là chút tâm ý của 10 người liên thủ chúng tôi. Chúc Thái Dương Tông trở về may mắn." Độc Cô Bá Đạo tiến lên trước một bước, ngăn chiếc hộp gỗ đen, một chân dẫm xuống, vô cùng lạnh lùng chất vấn, "10 người các ông có ý gì?" Thanh Long thần hoàng khinh thường nhìn Độc Cô Bá Đạo, "Có ý gì mà không còn không hiểu sao?" Chu Tước thần hoàng tức giận ngút trời, chỉ vào mũi Độc Cô Bá Đạo quát, "Quà mừng của chúng tôi mà ông cũng dám dẫm dưới chân. Ông là cái thá gì? Nhặt quà mừng lên, tôi bảo ông nhặt quà mừng lên. Bản hoàng không nhặt đấy thì làm sao?" Đôi mắt Độc Cô Bá Đạo đỏ bừng, đầy một bụng tức tối. Con trai của bản hoàng đã chết, chính tên xúc sinh này giết. Bây giờ các người đến chống lưng cho Thái Dương Tông. Chẳng lẽ muốn đối địch với Độc Cô Bá Đạo này? Muốn đối địch với Điện Thần Hoàng, cách chương.